Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng và nộp lên. Cô không nghe lời bố để chọn ngành y, mà kiên quyết đăng ký vào chuyên ngành mình mong muốn. Được tái sinh một lần, với cô, sống không uất ức mới là điều quan trọng. Việc học ở trường vẫn diễn ra đều đặn. Ngoài giờ học, mỗi ngày Chu Linh Vận đều dành thời gian biên soạn bộ đề luyện thi đại học của riêng mình. Đầu tiên là sách bài tập toán, bao gồm các đề mô phỏng và nhiều dạng giải đề khác nhau. Trong các đề mô phỏng, cô đưa vào rất nhiều câu hỏi bám sát trọng tâm và mở rộng kiến thức. Rất phù hợp để học sinh ôn luyện. Chu Linh Vận vô cùng tự tin rằng bộ tài liệu này sẽ được các nhà xuất bản đánh giá cao. Sau khi hoàn thành, cô gửi một số bản thảo mẫu đến vài nhà xuất bản khác nhau. Hy vọng có đơn vị nào đó đồng ý in ấn, nhưng thực tế đã giáng một đòn phũ phàng vào cô. Hơn 2 tuần trôi qua, cô không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Rõ ràng, không nhà xuất bản nào thấy hứng thú với bộ đề của cô. Chu Linh Vận vô cùng chán nản, kỳ thi đại học đã cận kề, cô không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ tập trung thi đã. Cô tăng cường độ ôn tập, làm đề thuần thục hơn trước rất nhiều. Với tình hình này, việc đỗ đại học không phải vấn đề, chỉ là đỗ trường nào mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Mộ Hàn cũng hiếm khi về nhà, khiến Chu Linh Vận có thể yên tâm ôn thi. Khu quân sự Phương Nam như thường lệ, Nghiêm Mộ Hàn đang chỉ huy buổi huấn luyện, là đội trưởng phi đội không quân thuộc Lữ đoàn 1, phi công ưu tú, nhiệm vụ của anh là luôn sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay, vừa kết thúc buổi tập, anh định đi ăn tại nhà ăn thì bị chính ủy Lộ gọi lại. Nghiêm Mộ Hàn tháo dây an toàn, bước xuống máy bay, chính ủy Lộ tìm tôi có việc gì à? Chỉ là muốn trò chuyện với cậu chút thôi. Vừa đi vừa nói nhé. Nghiêm Mộ Hàn. Một tiếng. Đi bên cạnh chính ủy. Mộ Hàn à, cậu cũng không còn trẻ nữa, có nên nghĩ tới chuyện đại sự của đời người chưa? Nghiêm Mộ Hàn không ngờ chính ủy Lộ lại nói chuyện này. Có suy nghĩ qua rồi. Thế cậu đã có đối tượng nào chưa? Nhắc tới đối tượng, trong đầu Nghiêm Mộ Hàn hiện lên hình ảnh một cô gái người luôn mồm nói tới chuyện hủy hôn. Anh trầm mặc một lát, thốt ra 2 chữ, chưa, vậy thì tốt, tôi sợ cậu đã có người yêu rồi. Đúng lúc tôi muốn giới thiệu cho cậu một đối tượng, chính ủy Lộ nhiệt tình nói về chuyện mai mối. Nghiêm Mộ Hàn đứng im lặng, gương mặt lạnh lùng tỏ ra không mấy hứng thú. Hai người vừa đi vừa nói chuyện tới nhà ăn. Mộ Hàn, chính ủy Lộ, ở đây còn chỗ, bác sĩ Tiêu, lâu quá không gặp, chính ủy Lộ hôm nay tìm Mộ Hàn có việc gì à? Tôi định giới thiệu đối tượng cho cậu ấy. Tuổi cậu ấy cũng đã lớn rồi. Vậy sao? Bác sĩ Tiêu vừa nói vừa quan sát sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn. Chỉ thấy anh bình thản như không quan tâm. Thật kỳ lạ. Lần trước rõ ràng anh rất để ý cô gái kia mà. Cậu ấy chắc đã có người thích rồi. Bác sĩ Tiêu buông một câu. Ai vậy? Chính ủy Lộ tò mò hỏi. Nghiêm Mộ Hàn lập tức nhìn bác sĩ Tiêu với ánh mắt sắc lạnh. Anh muốn nói gì? Bác sĩ Tiêu vội vã giải thích. Có lẽ tôi hiểu nhầm. Nếu chưa có người yêu thì để tôi giới thiệu. Chính ủy Lộ tiếp tục nói. Nghiêm Mộ Hàn ngắt lời. Tôi tạm thời không nghĩ tới chuyện này. Ông nội tôi nói chưa lập quân công thì đừng phân tâm. Cứ lập công trước rồi tính sau. Nghe nhắc tới lão gia họ Nghiêm, chính ủy Lộ đành thôi. Ông cáo từ rồi đi. Bác sĩ Tiêu lại tò mò. Cô Chu lần trước không phải rất tốt sao? Hay cô ấy không thích cậu? Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Nghiêm Mộ Hàn gắt gỏng. Tôi là bác sĩ, quan tâm sức khỏe tinh thần bệnh nhân thôi mà. Bác sĩ Tiêu cười hề hề. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, vô liêm sỉ. Nghiêm Mộ Hàn bưng khay thức ăn bỏ đi. Đã thích người ta thì nên dành thời gian ở bên họ đi. Bác sĩ Tiêu nói vọng theo. Dành thời gian ở bên ư? Chuyện đó không phải phong cách của anh. Nhưng đã lâu rồi anh chưa về nhà. Một tuần nữa là kỳ thi đại học. Về vậy, anh tự nhủ chỉ là về để động viên Nghiêm Phương Hoài. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến ngày trước kỳ thi. Chu Linh Vận đang ăn tối thì thấy Nghiêm Mộ Hàn về. Mộ Hàn, sao không báo trước để mẹ chuẩn bị cơm? Tiêu Nguyệt vui mừng, con ăn ở doanh trại rồi. Ánh mắt anh lướt qua Chu Linh Vận, cô gái cúi đầu xấu hổ, nhớ tới lời hứa đãi anh ăn mà giờ vẫn chưa thực hiện được. Hai ngày thi diễn ra suôn sẻ, Chu Linh Vận làm bài tốt, tâm trạng phấn chấn. Tối đó, Nghiêm Phương Hoài mời bạn bè đến nhà ăn mừng. Chu Linh Vận cũng được mời tham gia. Khi bị hỏi thân phận, ánh mắt cô vô tình chạm phải Nghiêm Mộ Hàn. Tim cô đập loạn nhịp, anh chắc sẽ không thừa nhận quan hệ với cô đâu. Tôi là con gái người quen nhà họ Nghiêm, tạm trú ở đây thôi. Cô trả lời qua loa. Nghiêm Mộ Hàn nghe xong, gương mặt càng thêm lạnh lẽo. Anh quay lên lầu, Chu Linh Vận không quen biết mấy người bạn của Nghiêm Phương Hoài, nên cầm ly coca lên lầu. Trong lúc vội vã, cô đờ, em mờ sầm vào một bóng người. Á, ly nước rơi xuống đất, coca đổ lênh láng. Ngẩng đầu lên, Chu Linh Vận kinh hãi nhận ra mình vừa đụng phải Nghiêm Mộ Hàn. Tim cô đập thình thịch, cô vừa gây ra chuyện rồi. Cách chương.